cũng gọi là biển hồ Tiberia, có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp: "Thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người: "Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?" Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ." Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian." Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa các bạn, phép lạ bánh và cá được hóa ra nhiều là phép lạ duy nhất được tường thuật trong cả 4 sách Tin Mừng. Nếu mà các bạn có thời giờ, các bạn lật 4 sách Tin Mừng: Matthew, Marco, Luca và Gioan, các bạn sẽ thấy được ở trong đó 4 sách Tin Mừng đều thuật lại phép lạ bánh hóa nhiều. Điều này chứng minh cho chúng ta biết được cái tầm quan trọng của dấu lạ này trong toàn bộ giáo huấn của Đức Giêsu, cũng như là trong sinh hoạt của cộng đoàn tiên khởi thời các tông đồ. Đố các bạn biết là những người Kitô hữu đầu tiên, giáo hội Công giáo tiên khởi, người ta thường dùng cái dấu nào để nói lên niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô? Mỗi người gặp nhau có một cái dấu hiệu nào đó, có một cái biểu tượng nào đó để chúng ta nhận ra mình là băng nhóm của nhau. Ví dụ con rồng xanh chẳng hạn là băng của đảng gì, ví dụ cái đầu lâu sọ người là dấu hiệu là mình thuộc về cái băng đảng gì. Ví dụ mình có cái con thỏ hay là cái dấu cái tay hình chữ V là mình dấu hiệu là cái gì. Thế thì những người Kitô hữu đầu tiên, thưa các bạn, họ dùng dấu hiệu là bánh và cá để nói lên niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đấng đến cứu độ trần gian, đấng đã ban sự sống đời đời cho người ta qua của ăn là chính thịt và máu của Ngài. Cho nên những người Kitô hữu tin khởi dùng dấu hiệu là bánh và cá để nói rằng họ tin vào Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ trần gian, đấng giàu lòng thương xót. Ở đây hôm nay tôi muốn cùng với các bạn chúng ta để ý đến cái thái độ của dân chúng đối với dấu lạ Chúa thực hiện. Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, có đông đảo dân chúng đi theo người. Họ đi theo Đức Giêsu là tại sao, thưa các bạn? Nếu các bạn chú ý nghe lời của Chúa từng câu từng chữ thì các bạn sẽ thấy được rằng là lời của Chúa từng câu từng chữ mình nghe để mình hiểu, mình thấm vào, rồi mình cố gắng mình sống được cái điều đó. Thì ở đây mình nghe lời của Chúa, mình thấy rằng có đông đảo dân chúng đi theo người. Lý do tại sao họ theo Đức Giêsu? Thưa là bởi vì họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Tâm lý của chúng là như vậy, thấy cái gì lạ là theo, thấy cái gì lạ là nhìn, thấy cái gì lạ là tò mò. Xe đang chạy ngon lành, đường đang trống trải, bỗng kẹt xe, chẳng có chuyện gì cả, có khi chỉ là một cái sự va quẹt nhỏ, rồi hai người đứng lại nói qua nói lại, thế rồi những người đi đường cứ phải dừng lại, cái gì đấy, cái gì đấy, sao ấy? Cái gì đấy, thấy người ta ngó cũng ngó, thấy người ta đứng cũng đứng, thấy người ta nhìn cũng nhìn, mà chẳng biết rằng mình đang làm cản trở giao thông, mà chẳng biết rằng mình đang nhìn cái gì mà nó có quan trọng hay không, nó có liên quan đến mình hay không. Thì tâm lý quần chúng là như vậy, rất thích cái gì lạ, nghe đâu có phép lạ, nghe đâu có sự lạ, nghe đâu có dấu lạ, nghe đâu có cái gì lạ lạ là ta kéo đến. Thì người dân thời Đức Giêsu cũng thế thôi, họ đến với Đức Giêsu, đông đảo dân chúng đến với Đức Giêsu bởi vì họ được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót đến thấy người ta đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thì Ngài chạy lòng thương và Ngài ra tay cứu chữa. Tin mừng ghi lại là họ kéo đến và họ tìm cách sờ chạm vào người, sờ chạm vào gấu áo của người. Và những ai mà họ sờ chạm được với Chúa thì một năng lực từ nơi Chúa phát ra, họ được chữa lành. Và đi đến đâu thì Ngài thi ân giáng phúc đến đó. Ta thấy lòng thương xót của Chúa hải hà bao la, suy không thấu, hiểu không tường, chỉ có cảm nghiệm mà thôi. Cho nên khi Đức Giêsu đi đâu thì những người bệnh họ xếp hàng hai bên đường để được Đức Giêsu chữa lành, để được sờ chạm đến Ngài. Dù biết rằng người ta đến với mình chỉ vì lý do, có khi xin lỗi anh chị em thưa các bạn, đó là vụ lợi, trục lợi hay là lợi dụng để được chữa lành. Nhưng Đức Giêsu vẫn không từ khước họ. Chúa Giêsu vẫn đón nhận con người dù rằng ý đồ của họ như thế nào. Đức Giêsu vẫn cứ đón nhận, rồi lòng xót thương của Ngài sẽ làm cho những người ban đầu có ý đồ không tốt ấy, đã ban đầu đang có ý đồ dò xét ấy, ban đầu đang có ý đồ là tò mò ấy, và thậm chí là theo dõi. Khi người đặt camera theo dõi nha, khi ghi âm theo dõi nha, Chúa Giêsu biết chứ. Nhưng mà Ngài vẫn cứ để cho người ta đến và vẫn cứ ban lời hằng sống cho người ta, vẫn cứ giảng dạy người ta, chứ không khước từ, không xua trừ, cũng không phân biệt đối xử. Ta mới thấy được lòng thương xót của Chúa lạ lùng như vậy. Mặc dù người ta hiểu lầm ý định của Chúa Giêsu, mà chúng ta có thể nói cái khác, đó là dân chúng đã trần tục hóa biến cố. Họ hiểu biến cố trong lăng kính vụ lợi vật chất cho bản thân. Cho nên khúc đầu ta thấy Gioan ghi lại là đông đảo dân chúng đi theo người bởi họ từng được chứng kiến những dấu ngựa lạ người làm cho những kẻ đau ốm. Ở cuối là sau biến cố, dân chúng muốn bắt Chúa đi mà tôn lên làm vua. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói hẳn ông này là một vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Dân chúng muốn bắt Đức Giêsu tôn lên làm vua có lẽ là để tiếp tục phục vụ cho những lợi lộc vật chất, cho những tham vọng của họ, thay vì biến đổi con người mình trở nên sẵn sàng hơn để lắng nghe sứ điệp của Chúa muốn nói với mình cái gì. Thay vì nghe lời của Chúa là cố gắng để được ăn của anh không hư nát, để được sống đời đời, thì dân chúng lại giới hạn lại trong những của anh hư nát để được sống cuộc sống đời này mà thôi. Họ giới hạn dấu lạ lại trong triều kích trần tục của cơm bánh để nuôi sống thể xác mà thôi. Thưa các bạn, còn tôi với các bạn thì sao? Có hơn gì không? Có thể nói là một trong những cám dỗ thường hằng của con người qua mọi thời đại. Đó là cám dỗ bắt buộc Thiên Chúa phải và chỉ phục vụ cho những nhu cầu vật chất trần tục mà thôi. Ta đến ta xin khấn tốt thôi, ta cầu nguyện tốt thôi, rất tốt mới là khác. Vì Chúa nói các con phải cầu nguyện liên tục để không bị sa trước cám dỗ mà. Trong khi mình đến mình cầu nguyện với Chúa thì mình biết rằng cầu nguyện gồm có thờ lạy, thờ phượng, tạ lỗi, xin ơn. Ta quên mất khía cạnh thờ lạy, ta bỏ qua tạ ơn, ta bỏ luôn cả khía cạnh nhận lỗi mà ta chỉ chăm chú vào chuyện xin ơn. Anh muốn xin ơn gì? Dạ, xin ơn bình an. Chị kia muốn xin ơn gì? Cô kia muốn xin ơn gì? Mấy bạn này muốn xin ơn gì? À, thường thì chúng ta hay dừng lại ở chuyện xin ơn vật chất nhiều hơn, mà quên xin một cái ơn là xin cho con được yêu mến Chúa, xin cho con được nhận ra lòng thương xót của Chúa, xin cho con được dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Vì thưa các bạn, nếu chúng ta chỉ xin một cái bánh thôi thì chúng ta cứ ngày nào cũng phải xin bánh. Còn chúng ta đến thẳng với ông chủ, đến bắt tay với ông chủ, đến trở thành người nhà của ông chủ, thì ông chủ nói với chúng ta là sao? Đây này, cả cái kho bánh này lúc nào muốn ăn thì cứ vô mà lấy nhé, khỏi phải hỏi ai nữa nhé. Nào, vì bạn muốn là ngày nào cũng đến nói với cái ông thủ kho đó cho tôi cái bánh, hay là các bạn muốn đứng thẳng với ông chủ và ông chủ bảo rằng cái kho này là của con, mọi sự của cha là của con. Tại sao bạn không đến với cái nguồn của lòng xót thương mà bạn cứ đi hứng từng cái giọt xót thương? Bạn nghĩ thử coi, bạn nghĩ thử coi, tại sao bạn không chạy đến với đấng là nguồn an ủi mà bạn cứ đi tìm an ủi nơi người này người kia? Buồn đi tìm ai an ủi? Bạn bè thôi. Bạn bè rồi bạn bè không có lại đi vào đâu? Chỗ nào mà người ta cứ vuốt bạn cái, xem người ta lau cho bạn mồ hôi một cái, người ta xỉa răng cho bạn ấy, biết chỗ đó không? Thì hơi biết ra. Đấy, thì các bạn thấy rõ ràng là bạn cứ đi tìm những cái đó thôi. Bạn đi tìm an ủi nơi người thế gian, bạn đi tìm sự trợ cấp, sự trợ giúp nơi người trần gian, mà không biết rằng có một đấng đầy quyền năng và lòng thương xót đang sẵn sàng ban ơn cho bạn. Nhưng mà bạn lại sử dụng người đó như là tay sai của bạn để chỉ ban những cái ơn vật chất cho bạn mà thôi. Còn Đức Giêsu muốn qua cái việc làm phép cho bánh hóa nhiều này nâng lên một cái sự hiểu biết cao hơn. Chúng ta dừng lại ở vật chất, chúng ta dừng lại ở cơm áo gạo tiền, chúng ta dừng lại ở những cái suy nghĩ tính toán của con người, lợi lộc, anh cho tôi thì tôi cho anh, có qua có lại mới tỏi lòng nhau. Có qua có lại mới tỏi lòng nhau. Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Vậy tôi hòn đất ném đi thì việc không có hòn gì ném lại có được không? Hả? Chắc không được. Không được. Nhưng mà có một đấng nói với chúng ta rằng là không chỉ là hòn đất ném đi mà cả mạng sống của Ngài ném đi, cả thân xác linh hồn của Ngài ném đi, cả cái chức vị làm con Thiên Chúa mà Ngài cũng ném đi hết, ném xuống trần gian này cho ta. Mà Ngài có cần ta ném lại cái gì không? Cần không? Dạ không. Không, Ngài chỉ cần một cái điều duy nhất là cái gì? Này, tôi ném ra, bạn làm ơn bạn nhận. À, bạn là mình bạn nhận giúp tôi cái. Này, chụp lấy. Nó lại không chịu chụp rồi, lại đi cầm cái cặp mà không cầm cái mà tôi đang muốn đưa xuống cho bạn đấy nè. Đôi khi chúng ta đi cầm những cái khác, những cái vặt vãnh bên ngoài, mà ta tưởng rằng đấy là tất cả. Trong đôi mắt em, anh là tất cả, là cái gì? Là niềm vui, là hạnh phúc, là hạnh phúc. Trong thoáng giây, trong thoáng giây, không có thoáng giây thôi mà bảo là tất cả là sao? Thế không ạ? Trong đôi mắt em, trong đôi mắt anh hay đôi mắt em? Trong đôi mắt anh, em là tất cả, mà chỉ là cái hạnh phúc trong thoáng giây thôi. Trong khi đó, Chúa của chúng ta đấng yêu thương chúng ta, Ngài là tất cả cho ta, Ngài không tiếc gì cho ta, mà không chỉ là hạnh phúc trong thoáng giây, mà là hạnh phúc đời đời. Mà tại sao ta không nắm lấy cái đó? Chứ trao ban, trao, mình chỉ có một việc duy nhất là mở toang cái lòng ra mà nhận lấy thôi. Mà riêng mình bảo đại diện lòng thương xót Chúa thôi. Người dân không ý thức được điều đó, cho nên họ thấy dấu lạ Đức Giêsu làm, họ nhận ra rằng ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp bắt mình đem đi mà tôn lên làm vua. Sướng không? Anh thích làm vua không? Dạ thích. Anh thích làm Chúa không? Dạ thích. À, tự nhiên có người tôn lên làm vua anh có bỏ không? Dạ không. Tự nhiên có người tôn lên anh làm chủ tịch em có từ chức không? Chắc phải chém giết để lên cho. Chém giết để lên chứ đừng có nói chuyện mà đạp với người khác để mà lên. Ấy vậy mà có một đấng biết họ sắp tôn mình lên làm vua thì lại lánh mặt và đi lên núi một mình. Ngược đời phải không? Dạ ngược đời. Khó chấp nhận phải không? Không hiểu nổi. Không hiểu nổi. Thế nó bị sao rồi? Như thế nó bị không bình thường ông ơi. Cho nên làm vua mà nó trốn ông ơi. Chứ nó không bình thường. À, không bình thường. Cho nên những người ấy thì lúc nào cũng chỉ có một mình mà thôi. Ta thấy cái sự cô độc của Thiên Chúa ở giữa trần gian này. Người đi lên núi một mình. Vì như bạn nói không hiểu nổi. Tôi lên làm vua cái ông bỏ ông đi à? Chắc có vấn đề. Thấy không? Thì con mắt trần gian mình cứ suy nghĩ, mình tính toán theo kiểu trần gian, thì mình cho rằng những người thuộc về Thiên Chúa hoặc là những người sống theo lời của Thiên Chúa, sống như là cách thức của Thiên Chúa là những người không bình thường. Mà những con người ấy thì cứ suốt đời cô độc. Tôi gọi là người hùng cô đơn. Anh là anh hùng, anh có cảm thấy cô đơn không? Hơi cô đơn. Cô đơn. Thường là mình vẫn cô đơn và cô độc. Tại vì cái cách sống của mình nó ở trần gian mà nó không thuộc về trần gian. Cái cách hành xử của anh nó không như con người bình thường. Con người bình thường là hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại. Còn anh, hòn đất ném đi, không cần cái gì ném lại. Nó thấy bảo này không bình thường ha. Dạ. Ồ, không bình thường thế không? Nói gì đó, ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng. Còn đây anh ăn một miếng, anh lại làm gì? Không trả miếng nào mà lại để cho người ta ăn thêm miếng nữa. Ai tát má bên trái thì tát má bên phải, cho người ta tát má bên phải. Cái kiểu của chúng ta là ai tát má bên trái thì là mình phải tát lại má bên phải. Tại vì sao? Anh thử đối diện với tôi coi. Anh tát má bên trái tôi coi. Tát tôi cái coi. Thì tôi phải phục tại cái bên phải anh chứ. Nó mới thuận chứ. Dạ đúng rồi. Đó. Thì mình phải dơ cái má bên phải để cho cái tay kia nó thuận. Còn dơ má bên trái nó tát không có được. Chúa còn đến mức độ mà cho nó dễ dàng nó tát mình, cho nó thả cái cơn giận của nó. Khi anh tát xong cái anh còn giận nữa không? Anh sụi lơ à? Chứ còn nếu mà anh tát tôi một cái mà tôi tát lại anh cái thì anh sẽ làm gì? Dạ. Thì nhiều khi cái nó còn tăng lên, tăng mức độ, tăng lên và anh sẽ tát tôi tới tấp. Đúng không? Anh cứ thấy một người nào mà làm một cái điều ác mà mình chống lại thì nó sẽ làm tới tấp nữa. Còn đây họ làm một cái điều ác, mình đưa thêm một cái điều nữa để cho họ hả cái cơn giận của họ. Cái tát má bên phải là cái làm cho họ hả được cái cơn giận. mà họ nhận ra rằng mình đang đối xử theo kiểu trần gian, còn người kia đang đối xử theo kiểu không cao hơn, cao hơn. Và lúc đó họ mới nói thằng này là thằng nào mà nó đối xử kỳ vậy ta? Nó là người đi theo Đức Giêsu, nó là người mà biết họ bắt mình lên làm vua thì lánh mặt đi mà lên núi một mình. Đức Giêsu lánh mặt đi khỏi đám đông vì đó là cái cám dỗ. Thưa các bạn, tôi mà làm cái gì mà trước đám đông, bạn làm cái gì trước đám đông, bạn có thích người ta để ý với bạn không? Dạ có. Đương nhiên hoan hô càng thế, hoan hô càng thế. Có khi có những người mà chả có việc gì, tôi thấy có những người là long trọng viên trong nhà thờ, có những ông long trọng viên, cái nến nó đang bình thường nó đang cháy, đâu có sao đâu, mà ông chỉ sợ là người ta không biết đến ông ấy, cho nên ông phải lên ông giữa ông bái một cái, xong rồi ông ra ông cầm cái nến ông quay lại một cái, xong ông đi xuống. Có không? Dạ có. Có những người thích long trọng viên vậy, ông cha đang ngồi chẳng có chuyện gì, ông lại ông rỉ tay hỏi cha có khỏe không, thế ông đi xuống. Đã chứng tỏ là ta có quen với ông cha xứ. Thời giúp lễ mình gặp hoài. Phải không? Ông thần này cứ đi thích chạy qua, bái cái chạy lại cái để cho người ta để ý. Cho nên là giữa đám đông luôn luôn có những con người thích xuất hiện trước đám đông, nổi trội, thích nổi trội trong đám đông, thích được người ta quan tâm, người ta để ý. Đó là chuyện ở ngoài đời. Nhưng mà trong đạo có không? Thỉnh thoảng không có. Nhiều ấy. Tại vì mình nhuốm mùi trần thôi, bị trần tục hóa rồi. Cho nên anh để ý coi những cái lễ lớn, những ông tự nhiên thấy xuất hiện nhiều lắm. Áo cà vạt rồi thì vest rồi thì đeo băng đỏ, băng xanh, băng đỏ, đủ thứ xuất hiện, chạy qua chạy lại, và ai cũng muốn chứng tỏ mình là ban tổ chức. Thế chưa? Ai cũng thích quát lác người khác, thích ra lệnh cho người khác. Đúng là lễ lớn anh càng thấy những người long trọng viên, những người lăng xăng viên, những con người mà hồi xưa cha xứ của tôi gọi là le te. Ngài bảo cái con này nó le te lắm. Mình nói sao le te cha? Lúc nào nó cũng đi có cái việc gì đó, nó le te, nó chạy qua, nó chạy lại, gọi là le te. Le te. Cái từ cho xứ mà ngài nói tôi hồi đó tôi giúp xứ le te, bây giờ tôi nhớ hoài. Mình thích được để ý, thích được quan tâm, thích xuất hiện trước đám đông, thích chơi trội, thích chơi nổi. Cho nên là đang tự nhiên cái đầu đang bình thường chơi hai phai, hai màu. Có khi chơi năm màu ngũ sắc, xanh đỏ tím vàng. Tại sao ta làm như thế? Cái đầu đang bình thường cái cắt thành bờm ngựa, phải không? Anh cái đầu anh đang bình thường tại sao anh cắt làm bờm ngựa để làm gì? Để cho gây người ta chú ý. Có khi người ta chú ý mà người ta chửi cũng khích, cũng thích. Nó khổ là cái chú ý, một là chú ý khen hay là chú ý chửi, một là chú ý tích cực hay là chú ý tiêu cực. Tích cực anh chẳng có gì rồi. Bây giờ anh đành phải làm cho chú ý tiêu cực. Làm gì anh đang để cái đầu này cắt đầu bờm. Để cho thế lại chửi. Thằng đầu bờm, nó để ý đến mình, ít tưởng biết là cái đầu bờm. Anh thấy không? Đấy mình được rồi. Cái quần anh đang bình thường thì anh xé ra, xé ngang xé dọc ra để làm gì? Để người ta để ý đến mình. Anh khoái phật rất. Còn anh mặc quần đàng hoàng có anh có gì không? Dạ không. À anh buồn không? Thì cũng thấy thiếu thiếu. Thấy thiếu thiếu. Cái thiếu thiếu là cái chết đó thưa anh chị em. Đức Giêsu thấy rằng đủ hết tất cả, ngài chẳng thấy thiếu gì cả. Không cần phải lời khen hay tiếng chê của thế gian. Mình thì rất cần lời khen và rất sợ tiếng chê. Còn đây dân chúng kéo đến ngài đến đông lắm, bởi họ từng chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi ngồi đó với các môn đệ. Lúc đó sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Ngài ngồi xuống với các môn đệ, lên núi ngồi xuống với các môn đệ và nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Khi mà người ta đến với mình đông đảo như vậy, mình có nghĩ đến người ta không? Dạ có. Bình thường mình nghĩ là cái gì? Là người ta đang trầm trồ khen ngợi mình, người ta đang chú ý đến mình. Mình là nhân vật VIP VIP là gì? VIP là gì? Yeah, very important person. Oh, very important person là nhân vật rất quan trọng. Nên lúc nào mình cũng thấy người ta nhìn mình, nào cũng cảm thấy phải được người ta để ý đến mình. Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình, Ngài không hề có một ý tưởng rằng mình là very important person, là nhân vật rất quan trọng. Nhưng mà tấm lòng thương xót của Chúa biểu lộ ra ở chỗ này đây, thưa các bạn. Đó là Ngài hỏi ông Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Nhìn thấy người ta mà đã biết được nhu cầu của người ta. Người ta đã hỏi xin Chúa chưa? Dạ chưa. Chưa. Người ta có nói với các môn đồ là người ta đói không? Chưa. Không thấy gì cả. Mà các môn đồ có thấy điều đó không? Dạ cũng không luôn. Đi với thầy 3 năm rồi mà không biết được ý của thầy à? Ở với thầy 3 năm mà chẳng hiểu được cái tấm lòng xót thương của thầy. Cho nên chúng ta đi theo Chúa nhiều năm nhiều tháng mà không có được cái tấm lòng của Chúa, không có được cái cách ứng xử của Chúa, vì ta đi theo Chúa mà vẫn còn dính bén vào thế gian nhiều quá. Có khi ta nói ta theo Chúa nhưng mà thực sự là để được lợi lộc cái gì đó ta theo. Chứ còn nếu mà ta theo Chúa một lòng một dạ theo Chúa thì mình sẽ để cho cái lời của Chúa thấm vào mình từng ngày từng giờ từng phút, thấm dần vào. Ô vậy quan sát coi trong lúc này Chúa xử làm sao, quan sát coi lúc này Chúa dạy như thế nào, quan sát xong hoàn cảnh này Chúa phản ứng ra sao, thì lúc đó mình sẽ có cái cách phản ứng của con cái Thiên Chúa. Còn đây đi theo thầy 3 năm mà tới giờ phút này Đức Giêsu hỏi ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây, người nói thế để thử các ông. Biết mà mấy này nó theo 3 năm mà nó chưa thắng, chưa thấm, chưa học được cái gì hết trơn. Thử mà phát biết liền. À, Chúa đôi khi Chúa cũng thử ta đấy nha thưa các bạn. Này cầu nguyện lắm mà không đáp lời, thử có hay sao? Có kiên nhẫn hay không? Này xin hoài mà chưa cho, thử sao? Vẫn không cho nữa. Vẫn không cho nữa, cứ thử coi nó còn, nó có thật lòng hay không? Nó có kiên trì kiên nhẫn trong cầu nguyện hay không? Hay là nó chỉ đến nó xin được rồi nó bỏ nó chạy? Hay nó quên mất? Cho nên người nói thế để thử các ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Nhiều khi mình cầu nguyện với Chúa, mình làm như là mình là quân sư cho Chúa, mình làm như là, như thử là Chúa không biết Chúa sẽ phải làm cái gì. Lạy Chúa xin cho con cái này, xin cho con cái nọ, xin cho cái kia. Mình xin đủ thứ và mình nói với Chúa rằng Chúa cứ làm như vậy đi. Nhưng như là Chúa không biết là Chúa sẽ phải làm cái gì. Mình phải mình vẽ ra cho Chúa. Ồ, Chúa phải cho con một căn nhà, Chúa phải cho con một con vợ đẹp, Chúa phải cho con những đứa con khôn. Con chẳng xin gì nhiều, con chỉ xin một cái nhà lầu với một cái xe hơi, với một con vợ đẹp, với một đàn con khôn. Con chẳng xin gì nhiều cho gia đình con được ấm êm hạnh phúc. Con chẳng xin gì nhiều cho con được ăn cư lạc nghiệp. Con chẳng xin gì nhiều cho con có nhiều hay ít. Dạ, nhiều. Nhiều quá rồi mà cứ con chẳng xin gì nhiều. À, mình cứ làm cố vấn, làm quân sư. Mà Kinh Thánh nói rằng ai đã làm quân sư cho Chúa, ai đã làm cố vấn cho người? Không ai có thể làm quân sư, làm cố vấn cho Chúa cả. Cho nên nhớ cái câu này, người thử hỏi để mà thử thôi, chứ người biết rằng mình sẽ phải làm gì, Chúa biết rằng sẽ phải làm gì trong hoàn cảnh của anh, Chúa biết. Anh cứ cầu nguyện, cứ xin, nhưng mà Chúa biết là Chúa sẽ phải ban cho anh cái gì, ban cho anh như thế nào, ban cho anh lúc nào. Chúa biết. Chúa biết. Có khi anh xin một đàng mà Chúa ban một nẻo. Dạ có. À, cái điều anh xin không được, nhưng mà anh quên rằng khi mà anh kiên trì xin như vậy thì anh đã được một cái ơn rất lớn rồi. Dạ. Là cái ơn trung thành. Thấy không? Là cái ơn kiên nhẫn, là cái ơn mà gắn bó với Chúa. Chứ còn nếu mà Chúa ban ngay cho anh, anh bỏ đi chỗ khác. Đôi khi mình xem nhẹ cái việc ban ơn đó. Ban ơn rồi anh quên ơn luôn. Có khi anh thấy rằng giống như xuống giờ cái máy nhấn nút này là đô la ba xuống, này là vàng ba xuống, này là tiền ba xuống, lẽ lấy ấn thêm nút nữa, ấn thêm nút nữa, ấn thêm nút nữa, mình sốt ruột. Có khi cái máy đi mà nó không ra tiền, mình đập đập đập. Các bạn chơi tiền, chơi vô casino, các bạn thấy cái máy đập đập đập đập đập đập nó không ra tiền, không ra tiền. Chúa giống như là cái máy sản xuất tiền, mình bấm một lần không được, mình nổi điên lên. Có khi bỏ nhà thờ, bỏ lễ, bỏ Chúa luôn, vì xin không được. Mà mình tưởng rằng Chúa không biết Chúa phải làm cái gì. Tại vì thường chúng ta vẫn câu trả lời là gì? Cha con không biết phải làm cái gì bây giờ. Bạn cố gắng bỏ cái câu con không biết phải làm cái gì bây giờ, đúng không? Lúc mà gặp khó khăn có hỏi sao rồi bây giờ, sao rồi? Dạ con không biết phải làm cái gì bây giờ. Phải biết, phải biết rằng mình đang ở trong tình thế như thế nào, trong hoàn cảnh như thế nào, trong những cái khó khăn như thế nào, mình phải biết. Và cũng phải biết rằng mình bất lực, mình bế tắc, thì phải biết chạy đến cầu xin với Chúa chứ, là không biết làm cái gì. Không biết cầu nguyện chi, lại Công Giáo mà bảo con không biết phải làm cái gì. Bây giờ con không giải quyết được thì con cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho con, đầu óc được sáng suốt để mà giải quyết. Xin ban cho con can đảm để mà dám làm cái chuyện đó. Biết làm mà không dám làm chứ bảo là không biết. Này, tôi hỏi anh đang là anh có vợ rồi. Dạ. Rồi anh quen với con nhỏ khác, đúng không? Quen nhỏ là khác. Bây giờ tới mùa chay, mùa tĩnh tâm, anh nhìn lại con người anh thấy anh đi đúng đường hay sai đường? Dạ sai đường. Anh có biết mình phải làm gì không? Dạ biết. Gì ạ? Biết chứ. Mà thế ra biểu con không biết phải làm sao nữa bây giờ. Một đàn là con vợ, một đàn là con bồ. Nhưng mà cái mình biết làm thì là mình lại không muốn làm. Đấy, cái anh biết làm, anh không muốn làm, sao anh cứ mở miệng là con không biết phải làm gì. Yeah. Anh làm ăn đang lên. Yeah. Nếu anh thấy vậy, anh làm cố lên nữa, anh muốn lời hơn nữa. Yeah. Rồi anh bị thất bại, phá sản. Anh bảo con không biết phải làm gì. Anh biết phải làm gì không? Dạ biết. Nên sao? Dạ, đó là một cái ý Chúa, để cho thánh ý Chúa, để cho mình nhận ra được là đâu mới là mục đích thật của cuộc đời mình. Biết anh tham quá. Chứ có gì đấy. Anh không dám nhận mình là mình tham quá. Dừng lại đi. Thấy không? Được một cây rồi thôi, được rồi. Dạ. Người ngân hàng ăn về dần được rồi. Nhưng mà không, một cây muốn mấy cây? 10 cây. Làm nhanh quá ông nội. Một cây ta muốn 2 cây, bố mày chơi luôn 10 cây. Phá sản là phải, con gì đâu mà bảo không biết làm gì. Dạ. Thấy chưa? Phải biết dừng lại. Phải biết dừng lại. Mà không muốn dừng nên bảo không biết làm gì, cứ lao vào đi tìm nữa, gỡ mà. Dạ. Thấy không? Giống anh chơi cá độ bóng đá vậy, hay là số đề vậy, anh lao vào cờ bạc, anh thua thì anh muốn làm gì? Gỡ nữa. Rồi anh thắng thì anh sao? Thắng thì chơi nữa, ăn nữa. Thế mà thấy không? Bạn vẫn bảo con không biết làm gì. Phải biết là dừng thôi. Thua cũng dừng, mà thắng cũng dừng. Dạ. Con không biết làm gì, Chúa biết phải làm gì. Đấy, thưa chị em, nguyên bài tin mừng này tôi chưa nói về bí tích thánh thể. Tôi chỉ nói về cách ứng xử của Chúa thôi. Mà chúng ta thấy cũng là quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời rồi. Vì thế mà mình xin Chúa cho mình là biết mình làm gì. Xin Chúa soi sáng cho con biết con phải làm gì. Con nên làm gì. Con nên làm gì, con phải làm gì. Và con can đảm để làm những điều mà Chúa đã soi sáng cho con thấy phải làm và nên làm. Biết là mình bị ung thư phổi rồi mà bạn cứ hút thuốc lá thì làm sao vậy? Con không biết con phải làm gì. Biết rằng mình ung thư gan rồi mà cứ nhậu bảo không biết làm cái gì. Biết rằng mình lái xe ẩu thì xe đụng thì biết là phải làm gì chứ, đúng không? Biết rằng đèn đỏ anh phải làm gì? Dừng lại. Tại sao anh cứ chạy? Cố gắng thêm phút nữa. Không tuân giữ luật đi đường thì anh bị đụng xe. Đụng xe mà anh bảo là lúc đó con không biết phải làm gì. Xui. Có xui không? Không xui. Có xui không? Không xui. Đó là tự anh chuốc lấy tai họa. Vì đang cưới rồi anh nhậu say rồi anh lái xe về. Có nên lái hay không nên lái? Không. Anh biết anh phải làm gì không? Biết. Biết làm gì? Đi taxi hoặc là ngủ lại. Anh không chịu. Anh biết mà anh không chịu. Hai cái lựa chọn tốt cho anh là một là đi taxi, hai là ngủ lại. Anh không chịu, anh lựa chọn cái gì? Đi về. Và đương nhiên là một là anh tông người ta, hai là người ta tông anh. Mà đa số là anh tông người ta. anh chết, anh bị thương đã đành, anh còn gây bao nhiêu là cái tang tóc tai ương cho người khác, bởi cái anh biết anh phải làm gì mà anh đã không chịu làm. Còn Chúa, Chúa biết mình sắp làm gì. Đôi khi Chúa thử mình, Chúa thử mình không phải là vì Chúa không tin mình, nhưng mà Chúa thử mình để coi là cái trình độ của mình, cái lòng tin của mình, cái sự hiểu biết của mình đã đến đâu rồi. Ví dụ bây giờ anh dạy tôi, anh là giáo sư computer đúng không? Yeah. Bây giờ anh muốn cho biết rằng học trò mà nó hiểu bài hay là nó tiến bộ thì anh làm gì? Dạ, phải có những cái ví dụ thực tế minh họa thế. Nhiều anh muốn biết rằng nó có hiểu hay không, nó tiến bộ đến đâu thì anh phải làm gì? Phải hỏi nó. Phải cho nó bài tập. Dạ. Bài tập thực hành. Một bài tập thực hành tức là gì? Là thử cho con gì đó. Rồi chú mày ra vỗ bàn tóc cho ta coi coi. Và tóc là cái gì? Đạo rốt là sao? Vậy hôm giờ học lý thuyết không mà không chịu đi thực hành. Việc phải thử, thử nghĩa là mời gọi ta bắt tay vào việc, chứ mời gọi ta bắt tay vào việc, thử tay nghề, thế chứ, chứ thử. Cho nên có những lúc mà mình gặp những khó khăn, những thử thách, nhìn lên Chúa đang thử thách, vì Kinh Thánh nói lửa thử vàng, vàng là cái đồ mà vật chất mà có thể nay còn mai mất. Vậy mà còn phải được thử bằng lửa để biết là vàng thật hay là vàng giả. Mà lửa nó càng cao thì vàng càng tốt. Vàng mà giỏm mà đưa vào lửa xèo là tiêu luôn. Còn đây vàng nó vàng thật, muốn thử cỡ nào thì thử, muốn càng lửa cao bao nhiêu thì càng chứng tỏ rằng vàng này là vàng ròng, vàng này là vàng thật. Vậy thì những thử thách mà ta gặp càng chứng tỏ rằng mình là con của Chúa, mình đang đi đúng đường lối của Chúa. Cho nên khi mà Chúa nói với Faustina đi loan báo lòng thương xót của Chúa, rồi Faustina gặp bao nhiêu thử thách, bao nhiêu chống đối, bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu hiểu lầm, Faustina nói rằng Chúa, con buộc con không làm việc này nữa, mệt quá mà vất vả, khó khăn thử thách quá. Chúa nói nếu mà con làm việc của ta mà con gặp người ta hoan nghênh, người ta vỗ tay coi chừng, con đi chật được, vì ma quỷ nó có thể làm được điều đó. Vẫn làm cho con hãnh diện về những việc đó, muốn con tôn con lên làm vua, thấy chưa? Chính con muốn lên làm vua mà nó còn lại súng và nó tôn con lên làm vua nữa, các bạn thấy nó ghê gớm lắm. Là nơi bản chất của mình ai cũng thích nổi, như tôi vừa nói lúc nãy, ai cũng thích là người được để ý, thấy không? Bản chất mình đã ham nổi rồi, thích chơi trội rồi, vậy mà ma quỷ nó còn thốc thêm vào nữa thì cái đó nó nguy hiểm cỡ nào. Mình nó muốn lên làm vua mà nó còn tốt mình lên làm vua thì cỡ nào. Cho nên Chúa nói Phúc Xe rằng khi con gặp những khó khăn, những thử thách ấy, con biết rằng con đang đi đúng đường, cứ an tâm, cứ kiên vững mà đi mà làm, vì công cuộc của ta, chương trình của ta trước sau thì nó cũng sẽ đến đó, không một thù địch nào có thể cản trở nổi bước tiến đó. Thì gặp những thù địch nó cản trở bước tiến đó thì con biết rằng con đang đi đúng đường, tại vì con làm đúng điều của Chúa nó mới cản. Này, ma quỷ nó có bao giờ nó xúi anh đi đọc kinh? Dạ không. Thế không? Anh đi đọc kinh là ma quỷ nó trả về nó xúi cả. Mà nó làm gì? Ngăn trở thôi. Đọc kinh là cái gì? Trời bạn ơi, thế này còn đọc kinh ông ơi, xưa rồi. Cà phê, nhà ô, chó, ôm, mèo, đủ thứ. Kinh kệ gì? Đó. Thì khi mà các bạn làm cái điều tốt là các bạn gặp trở ngại, vì đó là ma quỷ nó muốn ngăn chặn các bạn. Bạn muốn đi hát lễ, nó bảo hát làm cái gì, rồi lên đó rồi phải bảo mình khoe, thấy chưa? Nó dùng những cái lúc ngụy biện rất là tinh vi. Các bạn thấy ủ chết rồi, lỡ mình hát lễ tao mình khoe, thôi không đi hát lễ nữa, lọt chồng, thấy chưa? Lọt chồng đấy. các bạn làm cái điều tốt, nó sẽ suy các bạn là làm cái tốt đó làm cái gì để người ta sẽ hiểu lầm mình, để mình ngại mình không làm điều tốt nữa. Cho nên Chúa nói Faustina rằng mặc người ta muốn nói gì, muốn nghĩ gì, muốn xét đoán gì thì chuyện người ta, con đừng quan tâm về những điều người ta nói về con. Không quan tâm. Người ta muốn tôn làm vua hay người ta muốn hạ xuống đất đen, chuyện của người ta. Thế dân chúng nó vậy, thấy Chúa Giêsu làm được nhiều lạ chữa người bệnh là chạy theo, thấy Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hoa nhiều là tôn Chúa Giêsu làm vua. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng chính họ là người gì? Ném đá. Cũng chính họ là người đưa Chúa Giêsu lên đỉnh cao để làm gì? Đẩy xuống vực. Kinh. Cũng một hành động đưa lên đỉnh cao, hôm nay đưa lên đỉnh cao để tôn làm vua. Cũng một cái hành động đưa lên đỉnh cao đó mà hôm sau lại đẩy xuống vực. Ta thấy cái dã tâm lòng dạ của con người kinh. Mà các bạn chạy theo lòng dạ của con người, theo lời khen tiếng chê của họ là bạn chết. Nó đang đưa bạn lên đỉnh cao, coi chừng. Có thể nó tôn làm vua, và cũng có thể nó đạp xuống vực thẳm. Tại vì lên càng cao bao nhiêu, ta gọi là trèo cao thì té đau. Nó muốn bạn đau thì nó đưa bạn lên cao. Cẩn thận. Khi người ta đưa mình lên cao coi chừng là họ thả một phát là té đau. Thôi đưa vừa vừa té nó cũng đỡ đau. Thôi đưa vừa vừa thôi. Cho nên họ đưa lên cao quá, hãy lo mà lánh mặt đi lên núi một mình. Một mình thôi. Có lúc bạn cảm thấy rất cô độc khi bạn theo Chúa. Tại vì cái cách xử của bạn họ không chấp nhận được. Bạn nhẫn nhục, bạn khiêm tốn, bạn vâng lời, bạn không có đối đáp, bạn không đối chất, bạn không cãi cọ, bạn không tranh co, bạn không tranh hơn tranh thua. Cái cách đó bạn đi một mình. Bạn ở giữa thế gian mà bạn vẫn cảm thấy ở trong đám đông mà mình vẫn cảm thấy mình cô độc. Nếu không có bài hát gì giữa đám đông xa lạ gì đó, mình vẫn cảm thấy mình là người cô độc. Tôi vẫn đi giữa gì, trong cô đơn lạnh lẽo của từng thu chết, từng thu chết, vẫn giữ trong tim một khối tình đại khái vậy. Một cái người mà có một người yêu rồi, bìa đi biết bao nhiêu người cũng thấy mình cô độc cô đơn. Cũng vậy, khi mà bạn đã dìm mình vào trong lòng thương xót của Chúa, bạn đã để Chúa làm chủ cuộc đời của mình, thì vẫn giữ trong tim một mối tình, mà vẫn đi giữa cuộc đời trong cô đơn lạnh lẽo của những người chung quanh. Có khi chính gia đình của bạn, có khi chính vợ con, chồng con của bạn, có khi chính những anh chị em linh mục tu sĩ trong cộng đoàn của bạn, họ vẫn nhìn bạn bằng ánh mắt ngần ngại, nghi ngờ, e dè, đôi khi pha chút sợ sệt. Vì bạn không giống họ, bạn không xử sự như họ, bạn không đi tìm cái danh, không tìm cái lợi, không đi tìm một cái hào nhoáng. Họ thấy thằng này nó không bình thường, và bạn sẽ phải lên núi một mình, lánh mặt đi. Thôi đừng có trường cái mặt ra cho người ta khó chịu. Nhớ dùng, bạn làm điều tốt xong bạn né đi dùng tôi một cái. Tại vì bạn làm điều tốt xong bạn cứ dương mắt ra là bạn, tôi thấy khó chịu lắm. Tại sao tôi khó chịu? Tôi thấy là bạn điều tốt mà tôi khó chịu là tại sao? Tại vì tôi không bằng bạn. Tôi ganh tị, tôi không bằng bạn. Bạn làm tốt bao nhiêu thì tôi thấy tôi xấu bấy nhiêu. Giống như là anh cứ cầm ánh sáng, anh cứ pha vào mắt tôi khó chịu lắm. Tại sao? Chói mắt. Chói mắt vì tôi đang ở trong tối, tôi quen rồi. Anh cứ pha cái mắt đen vào mắt tôi làm gì? Cái việc tốt là cứ dương ra là tôi khó chịu. Thôi, làm điều tốt rồi thì lánh đi nha, một mình, lên núi một mình, âm thầm về phòng với Chúa, lạy Chúa. Chúa cũng phải lánh, con cũng phải lánh, lánh nạn, lánh mặt, lánh gì nữa, lánh mặt, rồi đi lánh nạn, rồi lánh lánh địch. Thôi chịu khó lánh. Giống như hai người đang vợ chồng đang cãi nhau, ông chồng đang tức giận, thôi lánh đi chỗ khác. Em khổ, những cái bà vợ lúc ông chồng đang nóng này lại cứ lắm miệng nó đi, nó mới đánh vô. Ông đang nổi nóng thì lánh đi, lại cứ dương cái mặt ra cãi, lại cứ dương mặt ra bù lu bù loa. Ê, ông đánh thôi đi, ông đánh thôi đi, tát cho mấy cái, bốp ngay. Ô, ông dám đánh tôi hả? Ừ, thì bà nói tôi đánh như bà nói gì nữa. Ông sao kỳ vậy? Chứ khó lúc mà người ta nổi nóng thì lánh đi. Mà lúc người ta tung hô mình thì cũng lánh đi. Chứ không phải lúc người ta nổi nóng thì mình lánh, còn lúc người ta tung hô thì đứng ở đó. Tại sao? Tại sao lúc người ta tung hô mình thì phải lánh đi? Tại vì người ta đang đưa mình lên. Đưa lên cao. Thì phải biết rằng bao nhiêu đứa ở dưới đang nhắm mình để bắn, để chỉ kéo mình xuống. Thà mình đi xuống còn hơn để nó kéo xuống. Đằng nào cũng xuống, tự ý xuống hay là muốn người ta kéo xuống, chọn cái nào? Tự mình xuống. Thôi thôi thôi, cứ ở được tí nào hay tí đó, rồi lúc nào nó kéo xuống thì xuống. Con người mình nó như vậy. Rồi già lão rồi, hết thời rồi, xuống đi thôi. Thấy không? Hết năng lực rồi, xuống đi thôi bố bố ơi. Để người ta kéo xuống làm cái gì, khổ không? Mình từ từ mình bước xuống trong cái niềm kính trọng của mọi người, trong sự quý mến của mọi người, vì biết rằng đã đến lúc tôi phải đi xuống, phải lánh vào chỗ ẩn giật một mình, vì thời của tôi đã xong rồi, sức của tôi đã tàn, lực đã cạn, thôi đi xuống. Đến lúc mình thành công nhất là lúc mình đi xuống, đó gọi là công thành thân thoái. Công thành thì thân thoái. Lúc mà thành công, lúc mà người ta muốn tôn vinh Đức Giêsu lên làm vua thì ngài lánh thoái liền, biết là chết ngay thôi. Nó tôn mình lên làm vua, càng lên cao bao nhiêu thì càng là cái đích nhắm cho những người khác dễ, đúng không? Anh mà đi bắn tỉa đó, anh nhắm cái đích mà nó ở trên cao dễ hay là cái đích nó ở dưới dễ? Trên cao, trên cao, nó lồ lộ ra. Còn ở phía dưới nó láo nháo, không biết thằng nào, biết chỗ nào, một bầy thế này. Còn ở trên cao, cái thằng nào ngóc đầu cao nhất, thằng ngồi cao nhất, cứ nhắm nó mà bắn. Vì trong 1.000 người tôn vinh anh thì cũng có 10 người nhìn anh khó chịu chứ. Tại sao họ khó chịu? Cái chỗ đó đáng lẽ là chỗ của tôi. Ghen tị. Anh đã ngồi vào cái chỗ của tôi, cái địa vị đó là đáng lẽ là của tôi nha. Anh đã chiếm mất cái địa vị đó. Mình có chiếm không? Không, người ta tôn mình lên thì mình có chiếm đâu nào. Ai? Nhưng mà tại vì có anh người ta mới tôn, chứ không anh thì người ta tôn ai? Tôn tôi chứ còn tôi ai nữa. Tại vì có anh người ta mới tôn anh, không anh là tôn tôi rồi. Khổ quá. Thế mà cũng không hiểu. Rồi cứ đứng ở trên cao đó, người ta bắn cho, rồi cứ khóc lóc, rồi tại sao, tại sao, và tại sao. Vì biết tại sao chưa? Dạ biết rồi. Biết phải làm gì chưa? Dạ, phải thoái đi. Có làm không? Chắc là phải làm thôi. Chắc là phải làm không? Không. Vẫn không. Chúng ta vẫn đi, vẫn ở trong cái thế nước đổ, không? Vẫn ở cái thế mà đu đưa, mình đi dây. Đáng lý, giống như Phaolô nói, cái điều tôi biết là tôi không nên làm thì tôi lại cứ làm. Cái điều tôi thấy rằng tôi nên làm thì tôi lại không làm. Cho nên Phaolô nói khốn cho tôi. Cái phần thượng nó hướng lên, nhưng cái phần hạ thì nó cứ kéo xuống. Chúng ta vẫn bị giằng co ở thế là biết phải làm mà lại không làm. Không muốn làm, không chịu làm, không thèm làm. Vì mình làm cái đó là mình thấy rằng mình không còn là mình nữa. Trời ơi, đang ngồi chỗ ngon tự nhiên bảo đi xuống thì còn gì đời thằng Long này nữa. Trần Đình Long này là phải ngồi chỗ này. Bảo đi xuống, chỗ này là chỗ của Trần Đình Long, mà sao bắt Trần Đình Long đi xuống là sao? Thôi thì mình cứ ngồi đó đi rồi mới chết. Chúa còn chẳng chịu nổi mà. Chúa còn phải lánh đi. Mà tại sao anh ấy cứ dường mặt ra là sao? Hả? Ừ? Chúa còn phải lên núi một mình, còn anh cứ phải đi đâu cũng phải có mấy mình là sao? Thấy chưa? Con đường theo Chúa là con đường như vậy. Xin Chúa cho anh em mình khi mà chúng ta đọc lời của Chúa, đọc từng câu từng chữ, ta thấy được cái khung cảnh, thấy được những cái gì rất là thực tế trước mắt mình, thấy được một con người Giê-xu đang hành xử như là tư cách của một con Thiên Chúa và cũng như là một con người ở giữa loài người để mà cứu độ con người. Mình đi theo Chúa, đi theo cái con đường lối đó, theo cách đó, mình sẽ thấy được rằng là cô độc đấy, nhưng mà tôi không còn cô đơn, buồn khô héo trên dòng đời. Tôi không còn cô đơn, mặc cho năm tháng trôi theo. Tôi không còn cô đơn, dù rằng bờ môi vất vả, dù rằng chuyện thêm mấy ngả, lênh đênh tìm một mái nhà. Vì sao tôi không còn cô đơn? Vì có Chúa ở với tôi. Chúa nói với Faustina, đừng sợ, ta ở với con. Giữa những lúc mà người ta khinh bỉ, người ta loại trừ, người ta nghi ngờ, Chúa nói Faustina, đừng sợ, không ai đụng đến một sợi tóc của con nữa, ta không cho phép. Những lúc mà ma quỷ nó quấy phá, Faustina muốn bỏ cuộc, Chúa nói, đừng sợ, ta cho phép nó lộng hành tới mức độ đó mà thôi. Vì tất cả đều nằm trong chương trình, trong kế hoạch của ta. Tất cả đều nằm dưới tầm kiểm soát của Chúa. Chúa không mất kiểm soát cái thế giới, cái nhân loại này. Cho dù ta có nhiều lúc ta thấy quốc gia này hay là lãnh tụ này hay là chỗ này chỗ kia nó nổi loạn, nó làm như là nó là bá chủ cái thế giới vạn vật. Các bạn nhìn lại lịch sử coi, những người mà xưng hùng xưng bá bây giờ lại còn không? Tiêu hết. Chẳng còn ai. Những người muốn lên làm vua bây giờ còn làm vua được nữa không? Hết luôn rồi. Chỉ có một đấng duy nhất mà chúng ta bái phục, tôn thờ, đấng đầy quyền năng, đấng giàu lòng thương xót, đó là Giê-xu